Chương 710, ai đệ nhất? Sao có thể không hoảng hốt văn thí nếu là thi rớt, võ thí ta được đuổi bao nhiêu điểm mới có thể đuổi trở về A Quan Ninh Phong hấp miệng hơi la nhờ nói, sơ sót một cái, nói không chừng ta liền phải cùng Chu huynh ba người các ngươi nói tạm biệt, dẹp đường hồi phủ. Sớm gọi ngươi muốn dùng công đọc sách, ngươi liền hết lần này tới lần khác không nghe. Đàm Vân Phi thở dài nói, để nằm ngang một chút tâm tính. Chu Phàm lắc đầu, Tào huynh nói đúng, hiện tại hối hận thì đã muộn. Không đúng rồi, Chu huynh. Quan Ninh Phong có chút kinh ngạc thẳng nhìn chằm chằm Chu Phàm mặt, ngươi hẳn là cùng ta là kẻ giống nhau, ngươi bây giờ hẳn là cùng ta ôm khóc ròng ròng mới đúng, ngươi vì cái gì tuyệt không bộ dáng gấp gáp quỷ tài cùng ngươi kẻ giống nhau? Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta cảm giác chính mình thi cũng không tệ lắm. Ngươi thi không tệ, Quan Ninh Phong sững sờ, xong. Chu huynh làm người thích nhất tại trong im lặng dọa ta một hồi, ta đã mắc lừa rất nhiều lần, Chu huynh nói thi không sai, đó chính là thi rất tốt. Chu huynh, chẳng lẽ ngươi gian lận thành công? Quan Ninh Phong lờ ập tờ tư cờ nghi tơ y một cái khả năng, hắn nhìn xem Chu Phàm hỏi. Ninh Phong, ngươi tại sao có thể hỏi cái này chủng vấn đề? Tào Diên phóng hơi giận nói, Chu huynh, ngươi đừng trả lời hắn, làm không cẩn thận hắn cái này miệng rộng cho ngươi đi ra bên ngoài nói lung tung. Ngươi gian lận thất bại sao? Chu Phàm không có trả lời, cười hỏi. Đừng đề cập. Quan Ninh Phong vẻ mặt đau khổ, hắn thành tích không được, đương nhiên cần nhờ gian lận, ta ngược lại là nhớ gian lận, nhưng không biết tại sao, cả chàng khảo thí, cái kia Chu quan giám khảo vẫn nhìn ta chằm chằm nhìn, ta đừng nói gian lận, liền xem như nâng bút tay đều đang run. Ta hoài nghi hắn cùng ta nhà có thủ, vậy ngươi phải hỏi một chút phụ thân ngươi. Chu Phàm khẽ cười nói. Nói không chừng phụ thân ngươi năm đó đem hắn nữ nhân cho đoạn, sau đó ngươi cùng cha ngươi lớn lên giống, hắn lại tại bài thi bên trong nhìn thấy ngươi họ Quan, có thế không nhằm vào ngươi sao? Quan Ninh Phong ách một tiếng nói, Chu huynh, làm sao ta cảm thấy nói đến giống như thật, sẽ không thật trùng hợp như vậy a? Bất quá nói cái gì đều mượn, võ thí vừa sởi tay, ta liền phải về nhà. Quan Ninh Phong vẻ mặt đưa đám nói, nhà ta vị kia chắc chắn sẽ không nhường ta tại Cao Tượng Thành chơi bời lêu lổng. Không có việc gì. Cũng không phải nói như vậy, coi như Quan huynh rất không may thì không tiến thư viện, muốn lưu ở Cao Tượng Thành cũng không phải không có cách nào. Chu Phàm ngẫm lại no ý biện pháp gì? Quan Ninh Phong gấp giọng hỏi. Quan huynh, thư viện không được, ngươi có thể suy tính một chút chùa Bạch Tượng, chùa Bạch Tượng luận thực lực cùng thư viện cũng kém không nhiều. Chu Phàm cười nói. Ngươi để ta làm hòa thượng, ta còn không bằng về nhà. Quan Ninh Phong sắc mặt trắng bệch, no ý ta cảm thấy Chu huynh đề nghị này không tệ. Tào Diên Phóng nao nao mở miệng nói. Diên Phóng, ngươi đừng nói giỡn, ta muốn làm hòa thượng, cha ta cu nở dê sẽ không nguyện ý. Quan Ninh Phong cười khổ nói. Ngươi cái này ngu xuẩn, ai nói chùa Bạch Tượng đều là hòa thượng, cu nở dê có tục gia đệ tử. Tào Diên Phóng liếc một chút Quan Ninh Phong bất đắc dĩ nói. Tục gia đệ tử? Quan Ninh Phong hai mắt sáng lên, nếu là tục gia đệ tử. Vậy ta có thể tiếp nhận. Không phải hòa thượng, mà là tục gia đệ tử. Hắn có cái gì không thể tiếp nhận thế nhưng là không đúng. Nếu như chùa Bạch Tượng cùng thư viện không sai biệt lắm, những người kia vì cái gì rất ít nâng lên chùa Bạch Tượng, mà là nhất mỗi hướng thư viện chui? Quan Ninh Phong lại sắc mặt quái dị nhớ tới vấn đề này. Đó là bởi vì chùa Bạch Tượng thanh quy giới luật rất nhiều, liền xem như tục gia đệ tử, vào bên trong cũng muốn thủ chùa miếu đại bộ phận quy củ. Tào Diên Phóng giải thích nói. Quan Ninh Phong trên mặt lộ ra lung túng, muốn hắn thủ hòa thượng quy củ, hắn cảm nhận được phải có chút khó chịu. Đây chẳng qua là một, còn có chính là chùa Bạch Tượng nhận tục gia đệ tử rất ít, không có thư viện quy mô lớn như vậy, muốn làm tục gia đệ tử, có hai đầu đường tắt, đầu tiên là thiên phú nếu không sai, cái kia chùa Bạch Tượng đương nhiên vui với thu loại người này vì chùa miếu đệ tử. Đầu thứ hai đường tắt là ngươi phải có tiền. Chỉ cần ngươi quên dầu vừng tiền đủ nhiều, chùa Bạch Tượng đồng dạng nguyện ý tiếp nhận ngươi vì tục gia đệ tử. Tào Diên Phóng lại bổ sung. Thiên ta có, thiên phú ta cu nở dê có, nhưng cái này chùa miếu quy củ quá nhiều. Quan Ninh Phong mặt lộ sầu khổ, ta vẫn là phải nỗ lực đụng một cái, tranh thủ trở thành thư viện đệ tử, mà không phải đi làm một cái giả hòa thượng. Quan huynh, ta nhìn mặt ngươi tướng, cảm thấy ngươi cùng Phật hữu duyên. Chu Phàm trêu chọc nói. Chu huynh, cầu ngươi đừng nói như vậy, ta cùng thư viện càng hữu duyên hơn. Bốn người cười cười nói nói, xe ngựa rất nhanh liền đến thư viện. Chu Phàm bốn người từ trên xe bước xuống, thư viện trên bãi cỏ đã hội tụ không ít người. Thư viện đại môn đóng chặt, đồng dạng không cho phép thí sinh trước thời hạn đi vào. Chu Phàm quét mắt một vòng, nhẹ nhõm phát hiện Lý Trùng Nương phù xe cùng những cái kia phù xe dừng ở cùng một chỗ. Lần trước từ trà hội trở về, Lý Trùng Nương thuyết văn thi thành tích cùng hắn cùng một chỗ cùng đi, Chu Phàm từ chối nhã nhặn, nói đã cùng Tào Diên phóng ba người hẹn xong. Hắn đối Lý Trùng Nương cảm nhận tính không sai, nhưng chính vì vậy, vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định tốt, hắn cũng không muốn bởi vì Lý Trùng Nương, mà mất đi Lý Cửu Nguyệt vị bằng hữu này. Vợ của bạn không thể lừa gạt. Theo thí sinh tới 7-8 phần, thư viện cửa chính dựa theo ước định canh giờ mở ra. Các thí sinh giống như thủy triều tràn vào thư viện. Chu Phàm cùng Tào Diên phóng ba người không vội vã đi ở phía sau. Đi vào thư viện về sau, mới phát hiện y lý nguyên giống như khảo thí ngày đó đồng dạng, ban phổ thông cùng giáp tự ban đều là chia phương hướng khác nhau. Chu Phàm chỉ có thể cùng Tào Diên phóng ba người tách ra, hắn đi theo giáp tự ban thí sinh, thuận hành lang tiến vào trong thư viện viện. Hơn 200 tên giáp tự ban thí sinh lần nữa tụ tập tại một cái trong quảng trường. Trong quảng trường đã sớm lợi lên một cái to lớn tấm bảng gỗ bên trên dán vào mỗi tên thí sinh thành tích. Tấm bảng gỗ hạ nhân đầu nhộn nháo, đều là đang tìm kiếm nhìn chính mình thi như thế nào. Chu Phàm nhất thời không chen vào được, hắn cũng lười chen, dù sao thành tích là ở chỗ này, đợi chút nữa nhìn QNZ không quan trọng. Chu đại ca. Lý Trùng Nương đi đến bên cạnh hắn. Ta thi thành cái dạng gì, vậy liền nhìn Trùng Nương. Chu Phàm thấy không ai liền nhẹ giọng cười nói. Chu đại ca cứ yên tâm đi, Trùng Nương có lòng tin. Lý Trùng Nương cười yếu ớt nói, nói không chừng Chu đại ca thứ nhất, ta thứ hai. Chu công tử, Lý cô nương, vậy cũng không chắc chắn. Dạ Lai Thiên Hương thanh âm vang lên, nàng hướng phía hai người đi tới cười nói, muốn nói cái thứ nhất có thể là ta. Dạ Lai cô nương thật sự là có tự tin nha, kỳ thật ta cùng Chu đại ca nói đùa mà thôi. Lý Trùng Nương khiêm tốn nói, ta thế nhưng là nghiêm túc. Dạ Lai Thiên Hương cái cằm khẽ nâng, nàng lộ ra rất hoạt bát, sau đó tiện tay ngăn lại một cái nhìn bảng trở về thư sinh hỏi, nói, ai là lần này văn thí đệ nhất tên kia thư sinh vốn đang vẻ mặt đau khổ, vì chính mình thi không được khá cảm thấy bi thương, nhưng Dạ Lai Thiên Hương hỏi hắn, hắn chỉ có thể chắp tay nói, lần này đầu tiên là một cái gọi Chu Phàm hỗn đản. Lý Trùng Nương nhàn nhạt cười một tiếng. Chu Phàm cũng là trên mặt vui mừng, nhưng hắn có chút không hiểu nhìn xem tên kia dùng xanh khăn vấn đầu bao vây lấy tóc nam tử, nghĩ thầm liền xem như ta cầm thứ nhất, ngươi cu nở dê không cần thiết hận ta như vậy a. Cái kia thứ hai là ai? Dạ Lai Thiên Hương lại là vội hỏi, không có thứ nhất, thứ hai nàng cũng có thể tiếp nhận. Thứ hai là một cái gọi đô nê ngu xuẩn. Thư sinh một mặt nghiêm túc nói.